Còn những người đủ bình tĩnh nghĩ đến hậu quả sau đi đánh chết nó thì sẽ kìm nén cơn giận của mình lại. Gần như không có ai có thể vừa giận dữ mà vừa bình tĩnh được. Nhưng riêng Main thì khác. Nhờ có skill, tinh thần gamer, mà Main có thể bộc phát sự tức giận của mình thông qua Kidu nhưng vẫn bình tĩnh dùng Kisei để kiểm soát Kidu và điều chỉnh nó. Đăng bởi, admin, cách chương.